Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 436: Bán tiên vực duy nhất thiên tiên tu sĩ. 10 vạn hắc thạch, thật là 10 vạn hắc thạch. Cung Hầu bắt lấy chiếc nhẫn, kích động một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Một khi bình tĩnh trở lại, Cung Hầu lập tức nghĩ tới Mặc Kỵ có thể xuất ra 10 vạn hắc thạch. Vậy hắn trên thần có hay không còn có nhiều hắc thạch hơn? Hắn làm sao có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm đào được nhiều như vậy hắc thạch? Nghĩ tới đây, Cung Hầu thần niệm rơi vào Mặc Quốc Kỵ quanh mặt nhẫn. Hắn kinh dị phát hiện chính mình thần niệm căn bản thẩm thấu không vào Mặc Quốc Kỵ chiếc nhẫn. Cung Hầu thần niệm giờ rơi xuống Mặc Quốc Kỵ trên mặt chiếc nhẫn. Mặc Quốc Kỵ cũng cảm nhận được gia hỏa này quả nhiên muốn dò xét hắn chiếc nhẫn. Mặc đạo hữu, trên người ngươi có bao nhiêu hắc thạch? Cung Hầu thu hồi hắc thạch chiếc nhẫn, ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Mặc Quốc Kỵ mỉm cười, hắc thạch còn có một số, chẳng lẽ cùng đạo hữu còn có hạ phẩm tiên tinh? Cung Hầu tự nhiên không bỏ ra nổi nhiều như thế hạ phẩm tiên tinh. Trên người hắn những cái này hạ phẩm tiên tinh cũng không phải hắn có thể lấy ra, mà là tài phú rất nhiều người tập trung một chỗ. Do dự lựa ngày, Cung Hầu cũng là từ bỏ cướp đoạt Mặc Kỵ hắc thạch ý nghĩ. Hắn không phải không có nắm chắc, mà cái loại hành vi này chỉ là mổ gà lấy trứng. Một khi tranh đoạt Mặc Kỵ hắc thạch, vậy lần sau hắn tìm ai duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy hắc thạch? Hắc thạch căn bản chính là một cái cự lợi sinh ý. Điểm ấy Cung Hầu rất là rõ ràng. Nếu như Cung Hầu biết Máu Kỵ trong giới chỉ còn có mấy ngàn vạn hắc thạch, liền xem như tự nhiên hiểu rõ, hắn cũng sẽ không chút do dự tiến lên cướp đoạt. Bất quá mà Máu Kỵ dám đơn độc tiến tới, Cung Hầu làm ăn liền không sợ hắn cướp đoạt. Đừng nhìn Cung Hầu thiên tiên cảnh, hiện tại hắn địa tiên tầng thứ 9, dạng này lắm chắc thu thập hết sau hỏa này. Đã như vậy, vậy ta đi trước, lần sau ta sẽ dẫn càng nhiều tiên tinh đến. Nhớ kỹ, hắc thạch phải chuẩn bị càng nhiều mới được. Cung Hầu trước khi đi dặn dò Mặc Quốc Kỵ một phen. Hắn muốn tiếp tục làm cho Mặc Quốc Kỵ sinh ý, đương nhiên cũng không đi đánh chủ ý vào Mặc Quốc Kỵ chiếc nhẫn. Mặc Quốc Kỵ căn bản không có đem Cung Hầu lời để trong lòng. Kế hoạch của hắn là trung hòa Cung Hầu sinh ý vốn có, chỉ là lần này khi có được 300 vạn hạ phẩm tiên tinh về sau, hắn bước kế tiếp chính là vượt qua tiên tiệm, tiến vào tiên vực. Chờ Cung Hầu đi xa, Mặc Quốc Kỵ lập tức tế ra phi hành pháp bảo. Nhưng vào lúc này một bóng người xẹt qua hắn thần niệm nhào tới. Mặc Quốc Kỵ không hề động, hắn biết không phải là đối với hắn ám toán. Oành, bóng đen từ bên cạnh hắn xẹt qua ngã trên đất. Đây là người tu sĩ bị thương. Gia hỏa này rất nhanh liền ở dưới đất bò dậy, luốt ngay mấy cái đan dược, thậm chí còn hướng Mặc Quốc Kỵ ôm một hồi quyền. Lúc này mới ngồi đứng dậy bắt đầu chữa thương. Đây là một tên thanh niên nhìn tựa hồ không lớn, toàn thân vết thương chồng chất, mày rậm mắt to, da hơi đen, tướng mạo có vẻ lòn lớt. Để Mặc Quốc Kỵ kinh ngạc chính là người này tu vị tựa hồ đã là siêu việt địa tiên, đã tiến tới thiên tiên cảnh giới. Mặc Quốc Kỵ lập tức kịp phản ứng, gia hỏa này chính là trước đây không lâu độ kiếp thành công cái kia bán nguyệt ngục thiên tiên tu sĩ. Một cái mới độ kiếp thiên tiên tu sĩ bán tiền trừ hắn ra, chỉ sợ chưa có người nào có thể tại làm cho hắn trọng thương như thế, có thể làm hắn trọng thương như thế, thậm chí còn từ trong hư không ngã xuống, hiển nhiên là tiên vực cường giả. Mặc Quốc Kỵ đang nghĩ có hay không cần xen vào chuyện bao đồng, tên thanh niên này liền đứng dậy. Mặc dù quanh thân thương thể y nguyên rất nặng, hắn cũng không tiếp tục chữa thương. Hắn biết nơi này không an toàn. Vị đại ca kia, ta gọi là Khấu Viễn, mới vừa rồi bị người truy sát, không cẩn thận rơi xuống chỗ này. Thanh niên vừa đứng lên liền đối với Mặc Vô Kỵ ôm quyền nói: không có việc gì, lời này cũng không phải là của ta, bằng hữu cứ tự nhiên. Thanh niên nhìn có chút tính chất phát, tu vị của hắn còn mạnh hơn một chút, lại là miệng nói đại ca, nguyên nhân hẳn là gương mặt có vẻ lòn lớt. Mặc Vô Kỵ cũng không bởi vì Khấu Viễn tướng mạo lòn lớt liền xem thường hắn. Căn cứ tại bán nguyệt ngục bên trong lấy được tư liệu, hắn biết có thể tại bán tiên vực tấn cấp thiên tiên, trên cơ bản niên kỷ cũng không quá lớn, mà lại là kinh tài tuyệt diễm. Còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô thế nào, gặp Mặc Quốc Kỵ không có lý do nói ra tên mình, Khấu Viễn lại chủ động hỏi một câu. Mặc dù không biết Khấu Viễn có ý gì, Mặc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, đơn giản nói: ta gọi là Mặc Quốc Kỵ. Người chính là Mặc Quốc Kỵ giáo huấn Hồng Phủ Cập cùng Mạnh Thiêm Ngọc Mặc Quốc Kỵ. Khấu Viễn ngạc nhiên lặp lại một câu. Hắn biết mình khó mà có thể may mắn thoát khỏi, cho nên muốn đem tiền vực tìm kiếm độ kiếp thiên tiên không có hảo ý hoạt động, nói cho mọi người, để cho người ta đem tin tức này đến bán tiên vực đi. Không nghĩ tới tùy tiện tìm tới một người lại là Mạc Quốc Kỵ. Hắn một mực tại bên ngoài bế quan tu luyện, chưa từng gặp qua Mạc Quốc Kỵ. Đối với Mạc Quốc Kỵ đại danh, hắn nhiều lần nghe nói. Đây là một người mới cường hãn, cường hãn ngay cả đạo chủ cũng không để vào mắt. Người gặp qua ta, Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Khấu Viễn. Chỉ cần hắn gặp một lần, hắn cũng có chút ấn tượng. Mà tại với Khấu Viễn, Mạc Quốc Kỵ quả thật không có chút nào ấn tượng. Khấu Viễn vội vàng nói, ta chưa từng gặp qua Mạc huynh. Bất quá Mạc huynh đại danh bán tiên vực ai không biết, ta chỉ là nghe nói người là bị người của tiên vực truy sát. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi vào Khấu Viễn bên hông trên vết thương. Khấu Viễn kịp phản ứng vội vàng nói, đúng, Mạc huynh, người mau chóng rời khỏi nơi này. Ta đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền đuổi tới. Đồng thời ngươi giúp ta mang một phần tin tức phát tới bán tiên vực, nói là bán tiên vực tất cả tu sĩ. Có ai không muốn nói tất cả bọn hắn tiên vực đều bị bán tiên vực độ kiếp tấn cấp tiên tiên tu sĩ mang về, cũng không phải chuyện tốt. Mạc Quốc Kỵ nói bổ sung. Khấu Viễn kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ, Mạc huynh ngươi thế nào biết? Mạc Quốc Kỵ mỉm cười đưa tay tế ra phi hành pháp bảo. Khấu đạo hữu lên đây đi, rời đi rồi hãy nói. Khấu Viễn theo bản năng lên Mạc Quốc Kỵ phi thuyền. Mạc Quốc Kỵ khu động phi thuyền nhanh chóng rời chỗ cũ. Mạc huynh ngươi vẫn chưa trả lời, làm sao ta biết? Tại phi thuyền bên trên, Khấu Viễn hỏi lần nữa. Ta đi qua tiên vực cầm bán tiên vực thiên tài ngục giam. Mạc Quốc Kỵ gặp qua Khấu Viễn trốn thoát, dứt khoát đem chính mình đi qua bán nguyệt ngục sự tình toàn bộ nói cho Khấu Viễn. Nghe xong Mạc Quốc Kỵ nói, sau đó một hồi lâu Khấu Viễn mới tự lẩm bẩm, quả nhiên là dạng này, ta cũng cảm giác bọn hắn không thích hợp. Nói muốn dẫn ta đi tiên vực tiếp tục cầu đạo, lại không cho phép ta trong này xử lý ít chuyện riêng. Nói đến đây Khấu Viễn chợt nhớ cái gì, tranh thủ thời gian đổi đề tài nói, Mạc huynh, người tranh thủ thời gian tìm một chỗ để cho ta xuống tới. Ta tấn cấp thiên tiên, trong này rất dễ dàng bị tìm tới. Bọn họ hẳn có biện pháp tìm tới thiên tiên tu sĩ. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, cấm chế phi thuyền của ta đồng dạng không phát hiện được. Ta dẫn người đi địa phương cũng có pháp trận cấm chế, một dạng không phát hiện được. Ta bên này có mấy người đang chuẩn bị đi tiên vực, Khấu huynh có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú, chúng ta cùng đi. Khấu Viễn làm người nhìn còn tương đối chất phác, càng quan trọng hơn, hắn là bán tiên vực bên trong duy nhất thiên tiên tu sĩ, vượt qua tiêm tiện. Mạc huynh, ta biết người thực lực rất mạnh, thậm chí không thể so với ta kém hơn. Thế nhưng vượt qua tiên tiệm, cái này đích xác là quá bất hợp lý. Tiên tiệm tuyệt không phải chúng ta có thể vượt qua, không nói đến tiên tiệm bên trong. Không đợi Khấu Viễn nói xong, Mạc Quốc Kỵ lại liền đưa tay ngừng lại Khấu Viễn lời nói. Khâu đạo hữu, vượt qua tiên tiệm ta đã hạ quyết tâm. Đã người không nguyện ý, vậy cũng không cần nói, người đi nơi nào, ta đưa người đi. Khấu Viễn ngây người một lúc, hắn có thể đi đâu, chớ nhìn hắn tấn cấp thiên tiên tại bán vực. Tiền thật không có một cái gì chỗ đi. Qua hồi lâu sau, Khấu Viễn mới thở dài một hơi nói, Mạc huynh, ta nguyện ý cùng người vượt chỗ tiên tiệm, cùng sống tạm lấy cũng không bằng xông vào một lần chết tại tiên tiệm, so với giam giữ tại lồng giam kia còn muốn tốt hơn. Giờ khắc này hắn nghĩ thông suốt, tấn cấp tiên tiên, hắn lưu lại bán tiên vực liền xem như không chết cũng là bị dày vò. Mạc Quốc Kỵ tại bán tiên vực như vậy phong đãng, phong quang, cũng nguyện ý vượt qua tiên tiệm, hắn còn cái gì không chịu. Người là Khấu Viễn. Mạc Quốc Kỵ mang theo Khấu Viễn về tới tiểu đội tụ tập địa phương. Toán bản liền nhận ra được Toán bản Khổ Á sư tỷ. Khấu Viễn cũng nhận ra Toán bản cùng Khổ Á, là một mặt kinh ngạc. Hắn cùng phủ ra giao dịch dưới mặt đất hắc thạch, hắn biết Toán bản cùng Khổ Á là người nào. Khấu Viễn, hoan nghênh người gia nhập chúng ta. Phủ ra ta bị người tiên vực giết, bọn chúng ta bây giờ cùng Mạc huynh một chỗ chuẩn bị vượt tiên tiệm. Còn có, nếu là trước đó ta không đoán sai, cái kia vượt qua thiên tiên lôi kiếp ngươi hẳn là người đi. Toán bản vỗ một cái Khấu Viễn bạo vai cười nói. Khấu Viễn gật đầu, không sai là ta, người của tiên vực lại đối với ta tiến hành truy sát, không có người kỳ quái. Khấu Viễn lời nói, Mạc Quốc Kỵ sớm đã giải thích qua bán nguyệt ngục sự tình, người nơi này đều biết bán tiên vực bất quá là tiên vực vứt đi một cái khu mỏ quặng mà thôi. Sở dĩ bây giờ còn cùng bán tiên vực có liên hệ, vẹn vẹn bởi vì nơi này có hắc thạch khoáng. Toán bản lại nói với Mạc Quốc Kỵ, Khấu Viễn đạo hữu tuổi tác không lớn, nhưng năm đó chúng ta liền biết hắn tiềm lực kinh người. Phụ gia cũng từng lôi kéo qua Khấu đạo hữu, Khấu đạo hữu một lòng muốn tu luyện, không nguyện ý gia nhập chúng ta mà thôi. Mạc Quốc Kỵ đem Khấu Viễn cùng mọi người làm một cái giới thiệu, đang chuẩn bị xuất ra độ tiên hạm chuẩn bị lắp hạm pháo. Thời điểm Đồng Thịnh bỗng nhiên nói: Mạc đạo hữu, ta tại ngươi đi cùng cung hầu giao dịch thời điểm, lời này phát sinh mặt đất run rẩy. Máu Kỵ nghi ngoạc nhìn Đồng Thịnh, mặt đất run rẩy, hắn lần đầu nghe được như vậy quái dị danh từ mới mẻ. Vô Tử đại sư giải thích: Mạc đạo hữu, Đồng đạo hữu có ý tứ là mặt đất phát sinh rung động mà lại địa chấn. Không đợi Vô Tử đại sư nói hết lời, Máu Kỵ hiểu ra địa chấn là thứ bình thường, đừng bảo bán thiên vực rộng lớn như vậy, xem như địa cầu cũng là thường tới. Không phải Mạc đạo hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ ta, ta không phải nói này là địa chấn mà là run rẩy. Đồng Thịnh sắc mặt trở nên ngưng trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Kỵ có chút nhíu mày, hắn cảm giác được Đồng Thịnh cũng không bởi vì địa chấn dạng này ngưng trọng. Cùng nghĩ. Chương 437: Cưỡng ép vượt qua tiền tiệm. Đồng Thịnh giải thích nói: Loại này mặt đất run rẩy, ta cùng đồng giã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm chúng ta từng tại Tử Vong khoáng khu liền xuất hiện qua mấy lần, mà mỗi lần rung động đều giống như có sinh mệnh đồng dạng, cũng không phải loại kia dưới mặt đất địa chấn va chạm. Đồng giã ở bên nói bổ sung: Nói như vậy, ta cảm giác thời điểm mỗi lần chúng ta đào lên một đại lượng hắc thạch, qua một đoạn thời gian liền có cái loại hiện tượng này. Mà Quốc Kỵ còn muốn hỏi, dưới chân bỗng nhiên là lay động, thật giống như Đồng Thịnh lời nói, mặt đất run rẩy một đồng dạng. Tất cả mọi người yên lặng, Mạc Quốc Kỵ chằm chằm nhìn vào mặt đất run rẩy, rốt cuộc minh bạch Đồng Thịnh tại sao muốn dùng run rẩy hai chữ này. Loại này run rẩy hoàn toàn đích xác là run rẩy, thậm chí như đồng dã nói vậy, cũng có từng tia sinh cơ ba động. Mạc Quốc Kỵ có được sinh cơ là đối với cái này so với người ta càng mẫn cảm, bán tiên vực có sinh mệnh. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới đây, thậm chí ý nghĩ của mình bị hù nhảy một cái. Sự run run không kéo dài ước chừng một phút đồng hồ, dần ngừng lại, mà xung quanh không có bất kỳ cái dị thường nào, liền xem như phổ thông hắc thổ địa đồng dạng. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói ra: Vô luận bán tiên vực thế nào tới, có cái loại rung động này, chuyện gì xảy ra đều không phải thực lực chúng ta có thể biết rõ. Chúng ta mau rời lên đây, hiện tại ta xuất ra chiến hạm, Vô Tử đại sư hỗ trợ cùng một cái chỗ lắp đặt hạm pháo. Mạc Quốc Kỵ nói xong trực tiếp tế ra độ tiên hạm. Không có nhìn qua độ tiên hạm, Đồng Thị huynh đệ cùng toán bản khổ á, đám người nhìn thấy độ tiên hạm đều lấy hít một hơi lãnh khí. Cũng không phải độ tiên hạm bao lớn, mà là độ tiên hạm mang theo một cỗ khí thế áp bách cường hãn, để cho người ta nhịn không được hồi hộp. Đây là Khâu Viễn cũng trợn mắt há mồm, hắn tự nhiên nhìn ra Mạc Quốc Kỵ độ tiên hạm không phải là pháp bảo đơn giản như vậy. Đây là chúng ta muốn vượt qua tiên tiệm độ tiên hạm thế nào? Toán bản đã lấy lại tinh thần, mang theo một tia may mắn vỗ Khâu Viễn nói ra. Khâu Viễn mặc dù nhìn rất chất phác, bất quá dạng này là một cái thiên tiên cường giả, bị hắn vỗ vài thuyết giáo, toán bản cũng có chút nhỏ nhỏ tự đắc. Lợi hại, lợi hại. Khâu Viễn không ngừng nói lợi hại, không biết nói Mạc Quốc Kỵ lợi hại hay là độ tiên hạm lợi hại. Khi Mạc Quốc Kỵ vùng ra đông đảo cự pháo thời điểm, Khâu Viễn càng là cảm thán không thôi. May mắn hắn đồng ý Mạc Quốc Kỵ mời. Mạc huynh đa tạ ngươi. Khâu Viễn đối với Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ. Trước đó hắn coi là Mạc Quốc Kỵ mời hắn muốn nhờ thực lực của hắn, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được Mạc Quốc Kỵ mời hắn trợ giúp hắn thành phần chiếm đa số, hẳn là nhìn thấy hắn có thể tại bán tiên vực tấn cấp thiên tiên, nổi lên tâm tư thương tài. Mạc Quốc Kỵ cũng là vỗ vỗ Khấu Viễn: Khấu đạo hữu, chờ đến tiên tiệm đằng sau còn muốn mượn thực lực của ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua tiên vực. Đối với Khấu Viễn, Mạc Quốc Kỵ vẫn là có hảo cảm. Khấu Viễn sự khiêm tốn, dùng một câu nói chính là giáo dưỡng không tệ. Mà tại Mạc Quốc Kỵ nhìn ra, Khấu Viễn khiêm tốn chính là bản tính, không phải là cùng tu sĩ khác một dạng giả bộ. Trông thấy Vô Tử đại sư cùng Mạc Quốc Kỵ đem mười mấy khẩu cự pháo nắp đặt đứng lên, mấy người còn lại cùng là kích động. Những cự pháo này nhìn liền rất lợi hại, đợi lát nữa vượt qua tiên tiệm thời điểm, khẳng định sẽ là vùng tác dụng cực lớn. Mạc Quốc Kỵ gặp phải vẻ mặt mọi người liền biết đám người này có chút hiểu nhầm, vội vàng nói: Các vị, cái này độ tiên hạm mặc dù không tệ, cự pháo cũng lợi hại, nhưng chúng ta đạn pháo chỉ chừng 50 mai, mỗi một vị đại pháo phân đến đạn pháo vẫn chưa tới 2 cái, cho nên vượt qua tiên tiệm thời điểm, chúng ta có thể không bắn pháo liền tận lực tiết kiệm. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, rất nhiều người biểu lộ biểu tình thất vọng. Mạc Quốc Kỵ cũng là xấu hổ, loại đạn pháo này cao cấp như thế mà hắn đối phó với sâu kiến lãng phí hết nhiều như vậy. Hạm pháo rất nhanh lắp đặt tốt, tất cả mọi người lên độ tiên hạm. Mã Quốc Kỵ là hạm trưởng, phụ trách khống chế độ tiên hạm. Khổ Á bị Mã Quốc Kỵ bổ nhiệm làm phó hạm trưởng, phụ trách cân đối đám người chiến đấu. Cứ việc nói lời này Khổ Á ra đời nhiều nhất, nhưng Mã Quốc Kỵ xem trọng Khổ Á cùng một chỗ khoáng đảo lòn lửa năm thời gian. Khổ Á ánh mắt tuyệt vời là hạng nhất. Tại Mã Quốc Kỵ đưa ra 100 vạn hạ phẩm tiên tinh tiến vào độ tinh hạm nguồn năng lượng rãnh về sau, Vô Tử đại sư phụ trách kích độ tiên hạm hậu trận. Đám người đều vừa có phân công. Vô Tử đại sư chính là muốn phòng hộ chiến hạm hậu trận. Nhiệm vụ này tầm quan trọng có thể nói gần như khống chế so với khống chế chiến hạm Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ thần niệm rơi vào chiến hạm đài điều khiển bên trên, đưa tay kéo một phát chiến hạm khởi động tay cầm. Chiến hạm phun ra một cái đạo bạch quang vọt lên bầu trời. Mã Quốc Kỵ rất nhanh cảm nhận được chiến hạm này chỗ lợi hại. Cứ việc không phải phi hành pháp bảo, chiếc này chiến hạm so với phi hành pháp bảo còn nhanh hơn. Không chỉ như thế, ngồi trên chiến hạm so với phi hành pháp bảo càng thêm ổn thực. Thật nhanh. Đồng Dã nhịn không được sợ hãi một tiếng. Đồng Thịnh khẽ nói, người cho rằng 10 cái tên đỉnh cấp luyện khí sư cho không sao. Năm đó Võ U đạo chủ còn tại thời điểm bán tiên vực, thế nhưng là cực kỳ thịnh vượng, bao quát Phù Tử đại sư bên trong 10 cái tên đỉnh cấp luyện khí đại sư đều là đến từ trong tinh không từng cái tinh vực, cơ hồ toàn bộ từng cái tinh vực đứng đầu nhất cường giả. Bằng không mà nói, chính là tiên vực cường giả cũng không nhất định có thể luyện chế ra cái loại này chiến hạm tới. Lâu Xuyên Hà cảm thụ được gấp chiến hạm, trong lòng xúc động. Mã Quốc Kỵ vọt tới tinh không hạm cốc thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn tìm ra đường đi ra tù đã, mà bọn hắn tại tinh không hạm bao nhiêu năm cũng không có biện pháp ra ngoài. Mã Quốc Kỵ tiến vào bán tiên vực về sau, lúc này mới mấy năm cũng đã tìm được biện pháp rời đi. Bán tiên vực bên trong những cường giả kia ngây người bao nhiêu năm, xem như là Võ U đạo chủ tìm được biện pháp rời đi cuối cùng cũng là thất bại trong gang tấc. Dù là Mã Quốc Kỵ là vận khí thu được Võ U đạo chủ trì luyện chiến hạm, nhưng vì sao bọn hắn không có vận khí này? Vận khí đôi khi cũng là thực lực. Nghĩ tới đây, hắn cũng cùng đi tới bán tiên vực biên song bích cùng Mục Ảnh Kiêu. Lầu Xuyên Hà thật là thở dài, hắn suy đoán Mã Quốc Kỵ sở dĩ đem hắn mang đi không chỉ bởi vì hắn là tinh đế sơn tinh chủ, còn một nguyên nhân là tại Phương Kỳ bị giết thời điểm chỉ có hắn đứng ra, mà biên song bích cùng Mộc Ảnh Kiêu đều không có đứng ra. Có thể thấy được Mã Quốc Kỵ là một cái cực kỳ trọng tình người. Bằng không mà nói, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không có thể để cho biên mục hai người lưu lại bán tiên vực. Vẹn vẹn lửa ngày thời gian, một đầu khe rãnh mênh mông xuất hiện tại Mã Quốc Kỵ trước mặt. Dù là Mã Quốc Kỵ kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được đứng lên nhìn chằm chằm khe rãnh mênh mông này, khiếp sợ không thôi. Hắn theo bản năng chậm lại độ tiên hạm. Khe rãnh này biên giới chính là bán tiên vực địa giới. Bán tiên vực giống như là bị đào sắc bén cắt ra đồng dạng. Tại khe rãnh biên giới này là một cái đầu đường thẳng, sau đó là sâu không lường được vô tận thâm uyên. Xa xa cái rãnh vô biên vô tận rõ ràng là một mảnh hư không. Hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác không phải hư không mà là không cẩn thận hạ xuống sẽ lâm vào vô tận thâm uyên. Ngoại trừ bán tiên vực bên này còn có một đầu biên giới khe rãnh, chính là nhìn không thấy bờ bên kia, nhìn thấy không thấy hai bên, trên không cũng không nhìn thấy dưới. Tại trong khe rãnh mênh mông kia chỉ có mây mù không ngừng quay cuồng, để người ta không rõ rốt cuộc là cái gì lại có thể khiến cho người ta một loại áp bách mãnh liệt cùng tim đập nhanh. Đối mặt với loại khe rãnh này, bất kỳ người nào cũng chịu không được, muốn từ sâu trong đáy lòng một cái loại nhỏ bé tới. Mã Quốc Kỵ rung động trong lòng, nhìn khe rãnh này về sau hắn mới minh ngộ ra cái gì mới thực là lạch trời. Đây chính là tiên tiệm. Đã từng có người muốn vượt khỏi nơi này, nhưng chưa bao giờ có người nào thành công. Ở địa phương này muốn dùng phi hành pháp bảo bay qua chính là nằm mơ. Phù Tử đại sư tỉnh táo nói, hắn từng tới tiêm tiện biên giới, đối với tiên tiệm so với người bình thường càng hiểu rõ. Hoành chiến hạm đã vọt tới tiên tiệm bên trong, một loại cực độ cảm giác để đón bao quanh lòng mọi người. Chiến hạm đã xông vào tiên tiệm, các vị tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà Quốc Kỵ mới xong câu đó, lại một lần nữa nghe được oanh một tiếng vang, toàn bộ chiến hạm kịch liệt rung động, đi theo Mạc Quốc Kỵ trước mắt, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Tất cả đều bị mây đen đồng dạng che lại. Không chỉ như thế, hắn thần niệm cũng thẩm thấu không đi ra, tranh thủ thời gian nã pháo, hẳn là vô sắc điệt. Chẳng những Mạc Quốc Kỵ, chính là những người còn lại ánh mắt cũng là cùng thần niệm đều bị toàn bộ che khuất, trước mắt đen kịp một màu. Chỉ có Vô Tử đại sư tại thời khắc này phán đoán, vội vàng kêu lên. Hắn tại thời khắc này quên đi, chỉ huy chiến đấu không phải là chuyện của hắn, mà là khổ á sự tình. Độ tiên hạm tại thời khắc này kịch liệt rung động đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể dọa tiến vào vô tận tiên tiệm thâm nguyên phía dưới. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, cứ việc đối với tiên tiệm đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cũng không nghĩ tới mới tiến vào tiên tiệm liền khủng bố như thế. Vô sắc điệt che kín tại tiên tiệm loại địa phương này, một khi gặp phải vô sắc điệt vây quanh, dù là người tu vị mạnh hơn cũng vô pháp chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi dám lúc này mở ra độ tiên hạm hộ trận bên ngoài cùng vô sắc điệt đối chiến? Nếu như quả thật là vô sắc điệt, chỉ sợ lã pháo cũng tiêu diệt không hết. Đồng Thịnh ngữ khí ngưng trọng. Cứ việc Phổ Từ đại sư yêu cầu lã pháo, nhưng là khống chế hạm pháo mấy người đều không có lã. Cái thứ nhất, bọn hắn không biết hiện tại là mở ra cái pháo gì. Thứ hai, phụ trách chỉ huy tác chiến là khổ á không nói gì. Vô Tử đại sư đã tỉnh táo lại. Hắn biết vì sao hắn lại khẩn trương nhất, bởi vì hắn biết nơi này vô sắc điệt mạnh bao nhiêu. Tử vong khoáng khu vô sắc điệt cùng nơi này vô sắc điệt so ra chính là tiểu mau mau trùng. Má Quốc Kỵ mở ra linh nhãn, hắn nhìn thẩm thấu ra ngoài rất nhanh, thấy một dạng những cái này đem hắn độ tiên hạm bao quanh vây khốn không phải là vô sắc điệt, mà một loại trứng trùng. Mọi người không cần gấp gáp, cái này không nhất định là vô sắc điệt. Ta tại từ tử vong khoáng quan sát qua, đối với vô sắc điệt hành động có chút hiểu rõ, thứ này không nhìn ra được. Chờ một chút, Mạc Huynh lời nói hãy nói. Khổ á không có chỉ huy mọi người lã pháo, mà là tỉnh táo nói. Một pháo rất đơn giản, thế nhưng bọn hắn đạn pháo vốn là rất ít, mà đạn pháo cũng không triệt để giải quyết vấn đề. Vô Tử đại sư không có dị nghị, hắn cũng cảm giác mình nhìn nhầm. Đây không phải vô sắc điệt, khổ á cũng không có làm sai. Lã pháo nếu như giải quyết được vấn đề như vậy, không có liên quan. Hiện tại chiến hạm bên ngoài lít nhà lít nhít toàn bộ loại vật này, lã pháo căn bản không giải quyết được. Hôm nay đội mới liền tới đây, các bằng trường 438 lạc đàn. Bác Quốc Kỵ linh nhãn chỉ nhìn vài giây đồng hồ, trong lòng chính là hoảng hốt. Hắn trong nháy mắt minh bạch vì sao những cái trứng này muốn bảy kết đội nhào về phía chiến hạm hắn, bởi vì chiến hạm xung quanh tản phát linh khí, để những trứng trùng này phô thiên cái địa lao qua. Một chút trứng trùng bắt đầu phá trứng mà ra, cái miệng sắc bén nhọn kia cùng hỏa hồng thân thể mang theo lít nhà lít nhít đi đứng, còn có âm khí lồng lặc thẩm thấu tới, hiển nhiên là tiêm tiện bên trong âm viêm ngô. Tiếng tạch tạch nhỏ xíu truyền tới, Máu Kỵ trong lòng trầm xuống. Âm viêm ngô mới phá trứng, vậy mà có thể cắn chiến hạm bên ngoài. Máu Kỵ thần niệm rơi vào độ tiên hạm bên ngoài, quả nhiên chỉ nằm nhỏ xíu vết tích, đây mới là ra đời âm viêm ngô. Một khi những cái này âm viêm ngô lớn lên lại có nhiều như vậy, Mạc Quốc Kỵ không dám nghĩ đi trước. Hắn khẳng định một khi chiến hạm bị cắn nứt, bọn hắn chính là một cái mạng đều không sống. Đồng Thịnh đạo hữu, người đến khống chế chiến hạm, ta sẽ nghĩ tiêu diệt những vật này. Mạc Kỵ lúc này hạ quyết tâm. Mạc đạo hữu, ngàn vạn không thể dạng này, những vật này không phải vô sắc điệt, ta hoài nghi là âm viêm ngô trứng trùng. Vô Tử đại sư lập tức nói, nếu là âm viêm ngô trứng trùng, người dùng hỏa diễm căn bản không giải quyết. Âm viêm ngô chẳng những là ưa thích âm khí, đồng dạng cũng thích hỏa diễm, một cái mâu thuẫn. Thế nhưng âm viêm ngô hết lần này tới lần khác mâu thuẫn thể này. Báo Kỵ nhìn so với Vô Tử đại sư rõ ràng hơn, hắn tỉnh táo nói, nếu ta không đi ra, chúng ta nơi này một cái đều không sống. Vô Tử đại sư nói không sai, cái này đích xác là âm viêm ngô trứng, nhưng ta phát hiện những cái này âm viêm ngô trứng bám vào chiến hạm mặt ngoài, bởi vì linh lực sung túc, chẳng mấy chốc sẽ phá trứng mà ra. Những cái này phá trứng mà ra âm viêm ngô còn có một loại thủ đoạn, chính là gặm ăn chiến hạm bên ngoài vòng bảo hộ. Một khi chiến hạm phía ngoài bảo hộ bị gặm được, chúng ta không còn đường sống. Mà Quốc Kỵ lời nói để cho tất cả mọi người trầm mặc. Âm viêm ngô đáng sợ, bọn hắn chỉ nghe nói qua, cũng không có gặp qua. Một bên Đồng Thịnh tỉnh táo nói, Mạc đạo hữu, Phù Tử đại sư nói không sai, nếu quả thực là âm viêm ngô, hỏa diễm chỉ sợ không giải quyết được. Âm viêm ngô là hỏa hệ yêu loại, hỏa diễm thậm chí cho thực lực của bọn họ tiến thêm một bước, Má Quốc Kỵ gật đầu, ta biết, bất quá ta hỏa diễm mọi người đều không biết hỏa diễm bình thường, mà liền xem như Âm Viêm Ngô không sợ hỏa diễm, đó cũng chính là thành niên Âm Viêm Ngô. Nơi này bất quá chỉ là trứng trùng mà thôi, ta cũng không tin một chút trứng trùng ta tiêu diệt không xong. Má Quốc Kỵ nói xong trực tiếp kéo về hướng cửa khoang nắm tay. Theo Má Quốc Kỵ, dù là những cái này Âm Viêm Ngô trứng trùng không sợ hỏa diễm, hắn cũng muốn dùng hỏa diễm đem những trứng trùng này thiêu chết. Dù sao chỉ là trứng trùng, thật giống như là đói bụng có thể ăn cơm, ăn một bát cơm có thể sống sót, thậm chí tăng tinh thần. Nếu người quả thực là một cái đói khát, nhét vào vượt qua cái bụng cơm, đồng dạng sẽ bị bể bụng. Lại nói thanh câm chi tâm là hỏa diễm bình thường sao? Đó là thiên hỏa. Đáng tiếc hắn không có thủy hệ hoặc băng hệ pháp thuật, bằng không hắn cũng không cần thanh câm chi tâm đi ra đốt những cái này hỏa hệ trứng thú. Răng rắc một tiếng rất nhỏ mạnh vang, Máu Kỵ đã xuất hiện bên ngoài độ tiên hạm, vô cùng vô tận trứng trùng nhào vào hắn. Thanh câm chi tâm vòng bảo hộ bên trên, ngọn lửa màu xanh vòng bảo hộ truyền tới nhào nhào tiếng vang, vô luận nhiều trứng rơi vào trên bảo hộ màu xanh cũng là thành cho bụi đồng dạng. Máu Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên thanh câm chi tâm vẫn có thể đối phó trứng trùng này. Vẹn vẹn hô hấp thời gian, Máu Quốc Kỵ xung quanh trứng trùng liền trống. Hai tay đặt tại chiếm hạm cho thấy thanh câm chi tâm hỏa diễm giống như là ngọn lửa gợn sóng khuếch tán ra, ngọn lửa rất nhanh liền tại bên ngoài chiến hạm tạo thành một cái vòng hỏa diễm hồ, nhào nhào tiếng vang không ngừng truyền đến. Độ tiên hạm trong nháy mắt ổn định lại, rất nhanh độ tiên hạm xung quanh xuất hiện lần nữa không gian tối tăm mờ mịt, vô cùng vô tận trứng trùng tại thanh câm chi tâm bên dưới hóa thành tro bụi. Xung quanh cuồng bạo khí lưu vọt tới Má Quốc Kỵ trên thân, Má Quốc Kỵ cũng cảm giác được từng đợt kiềm chế. Không đợi Má Quốc Kỵ lần nữa trở về chiến hạm, một đạo thê lương bé nhọn kêu to truyền tới, đi theo một đầu hơn 10 trượng dáng dấp bóng đen nhào về Má Quốc Kỵ. Đây là Âm Viêm Ngô. Má Quốc Kỵ tay một tấm thiên cầu côn xuất hiện bên trong. Đầu này Âm Viêm Ngô toàn thân lộng lẫy, khoảng chừng là 100 con lợi trảo, há miệng toàn bộ là lục sa, cái răng lục u u làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Ong ong, cái kia hơn 10 trượng dáng dấp Âm Viêm Ngô còn không có bổ nhào vào Má Quốc Kỵ trước người, mười mấy đạo tiêu đốt nhận liền chém về phía Má Quốc Kỵ. Má Quốc Kỵ hai tay mở ra, đồng dạng là mấy chục đạo lôi kiếm bắn ra ngoài, ầm ầm, lôi kiếm cùng viêm nhận đánh cùng một chỗ, tràn ra một mảng lớn lôi quang cùng hỏa hoa, cuồng rực bạo lực phản xoắn tới. Nếu không phải dựa vào trên độ tiên hạm, Má Quốc Kỵ hài nghi liền lần này chính mình sẽ bị đánh bay. Trông thấy chính mình mười mấy đạo viêm nhận không có hiệu quả, Âm Viêm Ngô cái đuôi lớn quét xuống Má Quốc Kỵ phần eo, đồng thời há miệng liền cắn phía Má Quốc Kỵ đầu. Má Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên trông thấy một con rết rồng đầu đuôi đều có thể công kích. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Âm Viêm Ngô đầu lâu liền tới gần Má Quốc Kỵ. Cái kia tanh hôi khí tức cùng âm trầm miệng rộng để cho Má Quốc Kỵ nhịn không được một trận buồn nôn. Má Quốc Kỵ trong tay thiên cơ côn hóa thành một cái bóng, trực tiếp vạch phá không gian đánh về Âm Viêm Ngô đầu lâu. Cùng một thời gian, một đạo đầu lâu Âm Viêm Ngô còn muốn lớn hơn lôi kiếm bắn về cái bụng phía dưới. Ngay tại Má Quốc Kỵ thiên cơ côn muốn đập trúng Âm Viêm Ngô đầu lâu trong nháy mắt, Má Quốc Kỵ bỗng nhiên cảm nhận được một loại tử vong khí tức. Trong lòng hắn lẫm nhiên không chút do dự, không gian thuấn di, thậm chí là công liên tiếp Âm Viêm Ngô cũng bất chấp. Hoành, một đạo màu đen nhận màng để Má Quốc Kỵ trước khi đi thân ảnh xé thành năm mảnh. Má Quốc Kỵ nhận ra đình nhãn mở, một đầu như có như không rết thẩm thấu Âm Viêm Ngô thể lội, biến mất không thấy đâu nữa. Đầu kia con rết vô luận là ngoại hình hay là chiều dài cùng Âm Viêm Ngô đều là một màng đồng dạng. Má Quốc Kỵ hít một ngụm khí lạnh, nếu như không phải hắn xem thời cơ sớm, thậm chí có không gian tuấn di, vừa rồi hắn liền mất mạng. Đến lúc này hắn minh bạch vì cái gì Âm Viêm Ngô có tên này. Cái tên kia không phải Âm Viêm Ngô ưa thích âm khí cùng hỏa diễm, mà là Âm Viêm Ngô có một cái phân liệt thể. Cái này phân liệt thể chính là một cái âm khí tạo thành hình con rết. Nói cách khác, Âm Viêm Ngô thân thể có hai cái linh hồn, một cái là Âm Ngô, một cái là Dương Ngô. Nếu không phải không hiểu Âm Viêm Ngô đặc tính, khi chiến đấu đầu tiên sẽ bị Âm Viêm Ngô này xử lý. khí tức xé sách cuồng bạo truyền tới. Bởi vì vừa rồi một trận chiến, độ tiên hạm sớm đã rời đi móng kỵ đi xa, tiên tiệm phía trước chuyển đến mãnh liệt hấp lực, để cho móng kỵ cơ hồ không có cách nào tại hư không đứng vững. Tiên tiệm bên trong không ngừng xoắn tới, kiểm chế khí tức, càng làm móng kỵ rõ ràng hắn nhất định nhanh chóng phải trở về chiến hạm, bằng không mà nói hắn không kiên trì được bao lâu. Đối với móng kỵ có thể né tránh sát chiêu của mình, Âm Viêm Ngô tựa hồ không nghĩ tới, lập tức giận dữ, to lớn thân thể nhào về móng kỵ. Máu quốc kỵ đồng dạng là sát khí tứ phía, kém chút nữa đã bị đầu con rết này ám toán, trong lòng há có thể không giận. Cơ hồ tại Âm Viêm Ngô đánh tới đồng thời, máu quốc kỵ đồng dạng nhào về đầu lại Âm Viêm Ngô. Bất quá hắn không có tới gần Âm Viêm Ngô thời điểm, hai tay liền giơ lên liệm theo pháp đi. Máu quốc kỵ thi triển chính mình sát thủ không gian giam cầm, ở trong nháy mắt thời gian, Âm Viêm Ngô bị máu quốc kỵ giam cầm trên không trung. Máu quốc kỵ linh nhãn thậm chí có thể trông thấy Âm Viêm Ngô thân thể đã cùng Viêm Ngô phân bỏ ra đến phân nửa. Chỉ cần trong chốc lát, Âm Viêm Ngô cùng với Viêm Ngô cũng có thể đồng thời công kích hắn. Máu quốc kỵ lại không lại cho cái đầu này Âm Viêm Ngô cơ hội. Tại hắn cầm cố cái đầu này Âm Viêm Ngô đồng thời, thiên cơ côn cuốn lấy quanh người nguyên lực đánh vào Âm Viêm Ngô đầu lâu phía trên, phốc, một đạo lục dịch tóe lên. Âm Viêm Ngô phát một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp đọa dưới tiên tiệm. Máu quốc kỵ nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại tranh thủ thời gian muốn đi tìm độ tiên hạm, bằng không mà nói hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào Âm Viêm Ngô theo gót. Cái này tiên tiệm bên trong không biết có bao nhiêu nhân tố không lường được, có lẽ đầu này Âm Viêm Ngô chỉ là trong đó ức vạn một bên trong. Vẹn vẹn cái này ức vạn bên trong đều kém chút nữa để cho hắn xong đời. Độ tiên hạm bên trên, mà quốc kỵ tiêu diệt đông đảo Âm Viêm Ngô chứng trùng thời điểm, mọi người đều tại mừng rỡ không thôi. Thế nhưng rất nhanh đầu kia đáng sợ Âm Viêm Ngô lao tới, lập tức liền cùng mà quốc kỵ từ độ tiên hạm xung quanh biến mất vô tung vô ảnh. Ta không có cách nào quét qua mặt đạo hữu vị xí trí, ta căn bản không biết hắn ở chỗ nào. Đồng Thịnh ngữ khí có chút ngưng trọng. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều nhìn Phô Tử đại sư. Lần này vượt qua tiên tiệm là Ma Quốc Kỵ phát độ, độ tiên hạm cũng là Ma Quốc Kỵ, nhưng mà bây giờ Ma Quốc Kỵ lại không có trên hạm. Phô Tử đại sư, chúng ta sao bây giờ? Gia Khí vội vàng hỏi. Phô Tử đại sư đi tới độ tiên hạm biên giới, nhìn xem xung quanh gào thét quay cuồng mây mù, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: Mặc đạo hữu chỉ rằng sợ là giữ nhiều lành ít. Đầu kia Âm Viêm Ngô có tới 17-18 trượng dài, tương đương với thiên tiên tu sĩ, mà lại nghe nói Âm Viêm Ngô còn có một cái bí mật nhất thủ đoạn công kích. Cứ việc ta không biết, nhưng là Phô Tử đại sư lời nói còn chưa nói hết, tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.